Long Cơ Chiến Hôn, chương 31, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 31, ngoài ý muốn. Cuộc thi dần đi đến hồi kết. Điểm số chung cuộc bây giờ đang cách biệt rất xa. Lớp A đang dẫn đầu với điểm số 9.921 điểm. Còn lớp C với điểm số cách biệt khá lớn, chỉ 6.211 điểm. Bạn học Nhược Tuyết, 759 điểm. Bạn học Liên Hoa, 621 điểm. Đến ngay cả Nhược Tuyết hay Liên Hoa báo cáo, số điểm lớp C cũng không khá khẩm hơn là bao. Điểm số lớp C bây giờ là 7.591 điểm. Còn về lớp A là 10.010 điểm. Dường như tất cả đều đã hoàn thành báo cáo. Chỉ còn riêng Triệu Hoài và Thanh Đạt là chưa xuất hiện. Lúc này, Triệu Hoài khí thế hừng hực, như mặt trời chiếu sáng màn đêm. Tự tin bước tới, lần này xem ra thành tích không tệ. Bạn học Triệu Hoài, được 201 điểm. Xin mời người tiếp theo. Thầy Mạnh đi tới, lúc này thì hoảng rồi. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai Triệu Hoài. Hắn ta mơ hồ cảm nhận được áp lực. Chỉ thấy thầy Mạnh cố dặn ra nụ cười. Đó là điểm số quỷ quái gì vậy? Đừng nói với ta. Đây là tất cả điểm số của em. Không phải những ngày nay. Kiếm không ít điểm sao? Thầy Thông bước tới. Buông lời châm chọc. Đúng là học viên mà ngươi xem trọng có khác. Kết quả này thật quá là ấn tượng. Không cần ngươi phải bận tâm. Thắng thua còn chưa phân đâu. Người tốt nhất vẫn nên là trở về lớp của mình. Thầy Mạnh khẳng khái mà đáp. Liền đem thầy Thông đuổi đi. Triệu Hoài không nói gì. Bình thản mà quan sát xung quanh. Sau đó liền nói nhỏ với thầy Mạnh. Lúc nãy, tất cả số điểm của bọn em đã bị cướp. Thầy nghĩ xem, kết quả thế nào? Chỉ thấy khuôn mặt của thầy Mạnh tối sầm lại. Còn Triệu Hoài thì bày ra khuôn mặt đau đớn. Thầy, đừng có bóp vai em nữa. Sắp gãy rồi, là nói đùa đó, yên tâm đi chúng ta sẽ thắng mà. Thầy Mạnh nghe được lời này, liền thu lại không ít sức lực. Bạn học Thanh Đạt, điểm số 2.502 điểm, là người có số điểm lớn nhất trong cuộc thi lần này. Một người lớn tiếng nói, thông qua thành tích hai lớp, lớp A với tổng thành tích là 10.010 điểm. Còn tổng thành tích lớp C là 10.093 điểm. Người đạt được thành tích cá nhân cao nhất là Thanh Đạt. Lớp C, từ trong đám đông, Triệu Hoài phát hiện được một thiếu niên. Sắc mặt có phần u ám. Hắn liền biết kẻ này có liên quan đến việc tập kích. Lúc này, Triệu Hoài không manh động, mà là ghi nhớ đối thủ. Sau này tìm thời cơ trả thù. Triệu Hoài nhìn sang thầy Mạnh, nhẹ mỉm cười. Thầy xem, lớp chúng ta đã thắng. Phần thưởng mà thầy hứa với em, có phải là nên đưa hay không? Cầm lấy đi, đây là một viên cường hóa cấp 2. Có công dụng rất lớn trong việc hỗ trợ em tấn thăng chiến giả cấp 2. Phần thưởng này, có phải rất được hay không? Tạm được mà thôi, em có việc cần rời đi trước. Tạm biệt, em có việc, ta cũng có vậy. Thông ơi là Thông. Lần này xem ngươi đổ máu thế nào đây. He he, thầy Mạnh cười sảng khoái. Trở lại khoảng thời gian trước, lúc mà Triệu Hoài còn cùng với Thanh Đạt trò chuyện. Oa, ngươi không có cách mà nhìn ngươi kìa. Ta còn tưởng rằng ngươi đã tìm ra được giải pháp. Nào ngờ, xem ra là chúng ta mất trắng tất cả rồi. Số điểm đó khó khăn lắm ta mới có được. Đúng là bất công mà. Thanh Đạt u sầu mà nói. Người muốn ta làm gì? Đau buồn khổ sở à, mất trắng. Ai nói vậy? Điểm số tất nhiên là ta có rồi. Triệu Hoài điềm đạm nói. Vốn dĩ định giấu riêng một khoản lớn. Lấy đó làm nguồn năng lượng cho DG. Xem ra là phải sử dụng tới nó rồi. Thù này ta sẽ nhớ. Để ta biết việc này là kẻ nào làm. Hậu quả, kha kha. Triệu Hoài nghĩ thầm. Nhìn mặt ngươi kìa. Xấu xa thật đấy. Có phải là đã làm chuyện ác gì không? Đây là tất cả số điểm còn lại. Triệu Hoài truyền phần lớn số điểm của mình cho Thanh Đạt một chút nữa. Người đem đi nộp là được. Oa, hơn 2.000 mấy điểm. Người làm sao mà có? Đừng có nói với ta đây là quỹ đen của ngươi đấy. Mà tại sao ngươi không tự mình đi nộp? Thanh Đạt biểu tình hoài nghi. Quỷ đen cái quái gì? Đây là do ta giết yêu thú phần lớn mà có được. Thực ra giết yêu thú chỉ chiếm phần nhỏ. Còn phần lớn là ta vốn dĩ định ém lại. Không ngờ phải lấy ra ở đây. Tất nhiên Triệu Hoài vẫn giữ lại một ít. Lấy đó làm nguồn năng lượng cho DJ. Còn về việc tại sao lại là ngươi? Tất nhiên là ta muốn quan sát. Hung thủ khi nhìn thấy ngươi còn số điểm lớn như thế. Sẽ lộ ra sơ hở. Từ đó mà biết đối phương là ai. Triệu Hoài nói thêm. Trở lại hiện tại. Triệu Hoài tìm đến Thanh Đạt. Hắn từ đó mà biết thông tin đối phương. Người đó là Trần Văn Thành. Anh trai của Thị Thu. Nhan sắc hai anh em có phần giống nhau. Chỉ có đều đôi mắt của Văn Thành là màu đỏ. Như màu rượu vang. Văn Thành mơ hồ cảm nhận. Có người đang quan sát mình. Theo trực giác mà tới. Nhìn thấy cặp mắt của Triệu Hoài. Hắn từ đây mà nhận thức được. Đối phương không đơn giản. Không ngờ ngươi còn có chiêu này. Xem ra là ta quá sơ suất. Lần sau chúng ta tái đấu. Văn Thành dùng khẩu hình miệng. Hướng Triệu Hoài mà nói. Sau đó liền xoay người rời đi. Với phương châm sống là quân tử trả thù. 10 năm chưa muộn. Làm nguồn quân tử. Có thù phải trả. Triệu Hoài chờ đợi cái gọi là thời cơ. Tạm thời sóng yên biển lặng. Cuộc đi săn đến đây là kết thúc. Ai trở về nhà nấy. Có người cũng có người buồn. Xem ra thành quả lần này không giống nhau. Mà người được lợi nhiều nhất. Vẫn là thầy Mạnh. Người đau buồn nhất. Không nói cũng biết là ai. Triệu Hoài sau khi trở về. Liền lập tức bế quan trong phòng. Tay cầm viên cường hóa cấp 2. Mặt lộ ra vẻ hớn hở. DJ, người xem viên thuốc này. Có thể giúp ta tấn cấp thành công hay không? Việc đó khó nói. Muốn tấn cấp thành công cần nhiều yếu tố. Đặc biệt trong đó cần tư chất để tấn thăng. Còn ngươi thì, xem ngươi nói kìa, tư chất là thuộc hạng đỉnh của đỉnh đấy. Ở đó mà coi thường. Triệu Hoài nói rồi, liền bỏ viên thuốc vào miệng. Cả cơ thể đều cảm nhận một nguồn năng lượng kỳ lạ. Cảm giác như bị lửa thiêu. Từng tế bào như bị ngọn lửa bao quanh. Ngay cả phần gân, xương phía trong tràn đến một cảm giác nóng bức khó tả. Sau cơn nóng bức, là cảm giác mát lạnh. Như đứng giữa ngọn đồi mùa xuân. Cảm nhận hàng ngàn cơn gió thổi tới. Dễ chịu mà đầy êm ái. Sảng khoái tinh thần. Triệu Hoài mơ hồ cảm nhận cơ thể có thay đổi. Sức mạnh trong người đều nhảy vọt. Mới vừa cảm nhận sức mạnh chưa được bao lâu. Cả người lại rơi vào trạng thái rũ rượi. Chúc mừng ngươi. Thành công tấn cấp. Giờ ngươi đã là chiến giả cấp 2 sơ cấp. DJ. Sao ta cảm thấy cả người yếu ớt vô lực thế này? Đây là tác dụng phụ khi mà ngươi sử dụng thuốc để tấn thăng. Cơ thể không theo kịp, nên có phần mệt mỏi. Chỉ cần đều dưỡng tốt cơ thể là được. Ta đã nói rồi mà. Tư chất của ta là hàng đỉnh của đỉnh. Không phải, lời chưa nói hết, Triệu Hoài đã lăn ra ngủ. So với chiến giả cấp 1, chiến giả cấp 2 là chuyên luyện phần trong của thể. Bao gồm, sơ cấp luyện xương, trung cấp luyện gân, cao cấp luyện mạch, đỉnh cao rèn luyện lục phủ ngũ tạng. Từ đây mà khai phá sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể mỗi người. Mỗi lần tăng cấp đều có sự nhảy vọt về sức mạnh của con người. Tam quốc, võng du, lĩnh chủ, sinh tồn, mỗi nông dân của Mên đều có ẩn dấu đặc tính. Từng nông dân đều là nhân tài. Phát triển vừa phải cô bắp lố. Bao hay. Chuyện đã full một ca chương. Mời đọc, cách chương.